Vạn đạo Long Hoàng, chương 2368, Hạch tâm chi địa. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiếp đó, Lục Minh mấy người kết thúc bế quan, mật thiết chú ý ngoại giới động tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 ngày sau, thiên giới cường giả tin tức truyền ra, triệu tập tất cả cao giai đại đế hội tụ, cùng một chỗ tiến về hạch tâm chi địa. Cũng không phải những cường giả kia có tốt bụng như vậy, có chỗ tốt cùng một chỗ đến, mà là cần lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như bọn họ đánh chết 4 cái thần thú, đằng sau cũng phải đối mặt tà thần tộc cường giả. Bọn họ nhất định phải tăng cường lực lượng, bằng không, chờ diệt 4 cái thần thú về sau, chỉ sợ liền muốn bị tà thần tộc diệt. Lục Minh cáo biệt vô tướng đại đế mấy người, hướng về một cái phương hướng đi, bay qua dài dằng dặc khoảng cách. Bọn họ đi tới một mảnh khe núi địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, tương đối mà nói, tương đối bí ẩn. Làm Lục Minh lúc đến nơi này, phát hiện nơi này đã hội tụ không ít người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 300, Lục Minh giật mình, có chút chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này hội tụ thiên giới sinh linh, đã có hơn 300. Số lượng này, có thể nói phi thường kinh người. Phải biết, tới chỗ này, cơ hồ cũng là cao giai đại đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này, từng cái chủng tộc đều có. Nhân tộc nhiều nhất, còn có đủ loại thần thú chủng tộc. Mặc dù đại bộ phận đều hóa thành nhân hình, nhưng là dựa vào khí tức, Lục Minh y nguyên có thể cảm ứng ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là Lục Minh. Lục Minh vừa đến, đã có người nhận ra Lục Minh, lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại dám tới đây. Phải biết, có thể tới nơi này, cơ hồ cũng là cao giai đại đế. Chẳng lẽ Lục Minh đã có cao giai đại đế thực lực? Không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phần lớn người đều lắc đầu, cho rằng Lục Minh chỉ là đến tìm cơ duyên mà thôi. Bất quá, có số ít người, ánh mắt ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lục Minh ban đầu ở tòa cự tháp kia bên trong, tùy tiện đánh chết tứ tinh đại đế cường giả, đã bị truyền ra, có một bộ phận người nghe qua chuyện này. Lục Minh đi tới một bên, an tâm chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thời gian trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều, dần dần số lượng vượt qua 500. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy một cái tiểu đạo sĩ ở cái kia giáo giác, khắp nơi ngắm loạn. Không phải đán đán cái kia hàng, lại có thể là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng lộ ra nụ cười. Đán đán con hàng này, quả nhiên đi tới hư không thần đảo. Nơi nào có bảo vật, khẳng định không thể thiếu gia hỏa này. Đán đán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kêu một tiếng. Là ai? Đán đán giật mình kêu lên, nhảy hai mắt bốn phía quét loạn. Làm quét đến Lục Minh thời điểm, lộ ra nụ cười, bay tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên lai là ngươi gia hỏa này. Làm sao, ngươi đột phá đại đế cảnh, dám đến nơi này. Đán Đán mỉm cười, một đôi tặc nhãn ngắm loạn Lục Minh, sau đó ánh mắt đạp một cái, giật mình nói, tiểu tử ngươi, thật là hùng hậu khí huyết, ngươi đây là tu luyện thái cổ thể tu, nhục thân mạnh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gia hỏa này, không hổ là thập cường chiến thú một trong, kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra Lục Minh một số bí mật. Người cái tên này, tiến bộ cũng kinh người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói, ánh mắt chỗ sâu, cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì Đán Đán tu vi, trong mắt hắn, sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần phải nói, gia hỏa này sợ là đã sớm đạt tới đại đế cảnh. Hơn nữa còn đến một cái sâu đậm cảnh giới. Ha ha ha, vậy ngươi cũng không nhìn một chút bản tọa là ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nhếch miệng mà cười. Đương nhiên, hai người nói chuyện phiếm, cũng là lấy truyền âm phương thức. Miễn cho một số bí mật bị người khác nghe qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người hồi lâu không gặp, ở đó tán gẫu, đến đằng sau, người tới nơi này dần dần thiếu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba ngày sau, nơi này hội tụ hơn 600 người, cũng là cao giai đại đế trở lên cường giả. Tùy tiện một cái cầm tới bên ngoài, cũng là một phương cao thủ. Chư vị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, có một đám người dậm chân mà ra, ước chừng mười mấy người. Nguyên một đám khí tức hùng hậu, sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là đại đế đỉnh phong nhân vật. Đán Đán cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh âm thầm gật đầu. Những người này, đoán chừng chính là thiên giới bên này mạnh nhất một nhóm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái vóc người khôi ngô, mặt mọc đầy râu, như là hùng sư đại hán, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, mở miệng nói, tự giới thiệu mình một chút, bản nhân gọi Hồng Sư. Nói tới chỗ này, dừng một chút, nói, ta bây giờ nói chuyện chúng ta muốn làm. Hư không thần đảo chỗ sâu, có một cái địa phương, có thể là hòn đảo này chủ nhân lưu lại chân chính đạo trường. Nhưng là thật có bốn cái thần thú trấn thủ. Bốn cái thần thú, có truyền thuyết tứ phương thần thú huyết mạch, chiến lực miễn cưỡng đạt đến thiên đế cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên, mục tiêu của chúng ta chính là muốn giải quyết bốn cái thần thú. Cái này bốn cái thần thú, có hai cái một mực trấn thủ ở cái kia hạch tâm chi địa chung quanh, có hai cái một mực bên ngoài dò xét tới lui, cho nên kỳ thật chỉ cần giải quyết hai cái là đủ rồi. Hai đầu kia một mực bơi lội, chỉ cần phái người hấp dẫn là đủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phái người hấp dẫn, rất nhiều người sầm mặt lại. Phái người hấp dẫn hai đầu kia bơi lội thần thú, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Ai nguyện ý đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Sư nhìn ra ý nghĩ của mọi người, mỉm cười nói, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta trước đó đã phái người xuất phát, toàn bộ đều là am hiểu tốc độ cùng bảo mệnh năng lực, đủ để hấp dẫn cái kia thần thú một đoạn thời gian. Mà một cái khác là giao cho ta thần tộc phụ trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần này, chúng ta cùng ta thần tộc thương nghị xong. Bốn cái thần thú, một phương ứng phó hai cái. Bây giờ đang bên ngoài bơi lội cái kia. Đã giải quyết, tiếp đó, chính là muốn ứng phó hai đầu kia trấn thủ ở hạch tâm chi địa thần thú. Đồng dạng cũng là chúng ta cùng ta thần tộc. Một phương ứng phó một cái. Cuối cùng tiến vào hạch tâm chi địa. Liền đều bằng bản sự. Tranh đoạt bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồng Sư nói một nhóm lớn. Đám người điểm điểm. Cơ bản minh bạch. Thời gian không sai biệt lắm. Hiện tại xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Hồng Sư nói xong, đi đầu hướng về hư không thần đảo bay đi. Hơn 600 cái cường giả, toàn bộ cùng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bọn họ đã phái người hấp dẫn lấy một cái thần thú. Bọn họ tự nhiên biết rõ an toàn lộ tuyến, cho nên, tốc độ bọn họ thật nhanh. Cực tốc hướng về hư không thần đảo bay đi. Không cần sợ đụng phải cái kia thần thú. Một ngày sau đó, bọn họ đã tới hư không thần đảo trung ương khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến nơi đây, tốc độ bọn họ thả chậm. Không lâu, đi tới trên một ngọn núi. Hướng về nơi xa nhìn ra xa. Phía trước. Có một khu vực, mông lung một mảnh, phảng phất bị sương mù bao phủ. Lấy nhãn lực của bọn hắn, đều nhìn không thấu những cái này sương mù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có ở phía nam phương hướng, có một tòa thật to cổng vòm. Tòa này cổng vòm là mở ra. Rất xa, có thể nhìn thấy cổng vòm đằng sau là một đầu bằng đá cầu thang. Nơi này, chính là hạch tâm chi địa, bất quá những cái kia sương mù, là một tòa trận hình lớn thành, căn bản vào không được, muốn đi vào, chỉ có từ cái kia tòa cổng vòm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá, chúng ta chỉ cần vừa xuất hiện, hai đầu kia thần thú, cũng sẽ xuất hiện, cho nên... Muốn trước giải quyết hai đầu kia thần thú. Hồng Sư giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta thần tộc người. Hẳn là cũng đến. Hiện tại ta đi liên hệ ta thần tộc người. Chờ một chút hành động chung. Các giải quyết một cái thần thú. Một cái lão giả tóc trắng mở miệng. Sau đó thân hình lóe lên. Rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không lâu sau đó. Lão giả tóc trắng đi mà phục phản. Ta thần tộc đã đến. Sau 10 phút. Đồng loạt ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lão giả tóc trắng nói. Đám người điểm điểm. Kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong nháy mắt. 10 phút đồng hồ liền đi qua. Xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồng Sư nói. Đám người thu liễm khí tức. Hướng về hạch tâm chi địa bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở một phương hướng khác, bọn họ thấy được mảng lớn tà thần tộc, cũng hướng về sương mù địa phương bay đi, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.